Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vui vẻ hơn đây. Thấy cô không truy cứu nữa, anh ngầm thầm cảm tạ trời đất, vội vàng đem món quà đã chuẩn bị trước mặt lên bàn, muốn rời đi lực chú ý của cô. Đoán một chút xem anh mua quà gì cho em. Đây là... Cô tỉ mỉ quan sát, nghiêng đầu suy ngẫm. Quà đựng trong một hộp lớn hình chữ nhật, được trang trí tỉ mỉ. Phần lớn hộp quà trong bách hóa đều lành dáng này, thật sự làm cho người ta khó đoán ra được bên trong chứa cái gì huyền bí. Có thể nâng lên nhìn sao? Cô dùng sức nặng phán đoán. Dĩ nhiên có thể. Anh hì hì cười một tiếng. À, có chút nặng. Cô thử một chút, phát hiện đồ không tính là nhẹ. Đoán được không? Anh thúc giục. Cô lắc lắc hộp, bên trong truyền đến tiếng khối gỗ và chạm đều đều, làm cho hai mắt cô sáng rực như sao. Em mằn gian. Biết cô đoán được quà tặng, anh không khỏi cười chỉ trích. Mô hình là khối gỗ chế mô hình phòng ốc. Cô hưng phấn tuyên bố đáp án. Đối với tình yêu nhiệt liệt với kiến trúc như cô, quà tặng này so với dây chuyền, vòng tay còn ý nghĩa gấp nghìn lần. Nhìn thấy cô vui vẻ, anh cũng cảm động lây. Vậy còn không cảm ơn anh cho tốt sao? Anh ngắm hiệu chỉ chỉ vào má của mình. Cảm ơn. Cô tràn đầy vui vẻ, bỏ hộp quà xuống, nghiêng người tặng cho anh một cái hôn rõ kêu. Anh cười một tiếng thuận thế kéo cô vào trong ngực, chọc cho cô núng nịu kêu lên. Anh... Tiếng kinh hô rất nhanh liền bị nụ hôn nóng bỏng của anh chặn lại. Anh ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, bừa bãi cướp hết ngọt ngào trong miệng cô, cho đến khi cô vô lực sụi lơ trong lòng của anh. Nơi này là phòng ăn mà. Cô thở dốc nhắc nhở anh. Ai bảo em mới vừa ăn gian? Anh khẽ cắn vành tai nhỏ của cô. Đây coi như là trừng phạt nhỏ nhỏ cho em thôi. Anh cũng không có nói là không thể lắc xem mà. Cô đỏ mặt cãi lại. Còn cãi chảy cãi cối hả? Ngón tay cái nâng lên cằm nhỏ của cô. Cẩn thận anh trừng phạt thêm lần nữa bây giờ. Anh cúi người, làm bộ lại muốn hôn cô lần nữa. Đừng. Cô cười né tránh, bàn tay mảnh khảnh hoàn toàn chặn lại miệng anh đưa tới. Em cũng có quà tặng muốn tặng cho anh. Em. Trong nháy mắt anh ngừng động tác, bật cười ra tiếng. Hôm nay cũng không phải sinh nhật anh mà. Ai nói chỉ có sinh nhật mới có thể tặng quà? Cô núng nịu kháng nghị. Huống chi hôm nay em muốn đưa quà tặng rất là đặc biệt. Vậy sao? Anh tò mò. Quà tặng đâu? Trộm nhìn xung quanh, trừ bó hoa và quà tặng cho cô, Thầy Thiếu Yến không có phát hiện ra cái gì. Ở chỗ này, cô nói nhỏ, bản năng sờ sờ bụng của mình. Nơi nào? Anh không hiểu hỏi ngược lại. Em đặt ở trong túi áo sao? Hiện trường, trừ túi sau lưng cô, không còn cái gì có thể đựng đồ. Cô lắc đầu một cái, hai gò má ửng hồng. Nói mau, anh tò mò muốn chết rồi. Em... Cô vòng tay lên cổ của anh, ở bên tai anh nói nhỏ. Cái gì? Anh không nghe thấy. Thanh âm của cô giống như mèo kêu, trừ hơi thở, còn cái gì anh cũng không nghe được. Mặc dù đã tập nói trong lòng không dưới trăm lần, nhưng thời điểm cần nói thành lời, cô lại thẹn thùng muốn chết, lời nghẹn ở trong cổ họng. Cô đành hít sâu một hơi, chuẩn bị nâng không khí tối nay lên cao trào. Em... Cô từng chữ nhẹ nhàng bật ra. Mang thai. Mang thai. Cô mang thai. Lần này anh nghe rất rõ ràng, tuyệt không bỏ sót. Từng chữ như sấm đánh vang trời, làm anh trời đất quay cuồng, trợn mắt há mồm. Làm sao lại như vậy? Anh luôn làm biện pháp phòng hộ rất tốt, không có lý nào lại như vậy. Chẳng lẽ... Đúng rồi, đột nhiên anh nhớ tới có đôi lần gì đó, anh quá nóng lòng, có lẽ lần đó lại trúng thưởng rồi. Đáng chết, anh làm sao lại phạm phải loại sai lầm này chứ? Anh không khỏi ảo não tự trách. Kể từ bây giờ chuyện sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Anh căn bản không có điều kiện chấp nhận tình huống này. Anh sao vậy? Phú Như ngơ ngác nhìn sắc mặt tái xanh của Thầy Thiệu Yến, tâm tình lập tức rơi vào đáy cốc. Tại sao có thể như vậy? Anh không hề hưng phấn xoay quanh, cũng không có mở miệng cầu hôn với cô, càng không có ôm hôn cô mãnh liệt, không có một chút vui sướng của người đặc làm cha. Phản ứng của anh hoàn toàn ra ngoài dự đoán của cô. Chẳng lẽ anh không muốn nghe được tin này? Từ thân thể cứng ngắc cùng với sắc mặt âm u của anh, cô đã nhạy bén cảm nhận được Thầy Thiệu Yến không thích hợp. Nhưng là tại sao có thể như vậy? Anh luôn miệng nói yêu cô, trong lòng chỉ có cô. Đã như vậy, tất nhiên anh cũng phải yêu sinh mệnh kết tinh tình yêu của hai người. Tại sao phản ứng của anh lại hoàn toàn trái ngược như thế? Chẳng lẽ tình yêu bất diệt của anh chỉ là dụ dỗ lừa gạt cô? Đáy lòng của anh căn bản không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net